Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không đợi Hàn Đông trả lời, Hoàng Tùng đã gật đầu. Được, đưa lên. Hàn Đông hơi nhớ mày, tiểu tử này xem ra muốn đấu với mình. Cục trưởng Hàn, tôi mời anh một ly. Sau này chúng ta là huynh đệ cùng chung chiến hảo, hy vọng mọi người hợp tác tốt đẹp. Hoàng Tùng nâng ly, nói với vẻ mặt tươi cười, bộ dạng nhiệt tình giống như hai bên là bạn thân lâu ngày gặp lại vậy. À, mọi người cùng nhau nâng ly. Hàn Đông giơ tay lên, nói với mọi người. Tôi mới đến, sau này còn cần mọi người phối hợp công tác. Nếu Hoàng Tùng đã muốn đấu, như vậy không cần phải khách khí, không gọi đối phương vài cái, như vậy tên này sẽ cho rằng cục thống kê là do chính mình làm chủ. Mọi người chợt sững sờ, bọn họ không thể tưởng Hàn Đông lại quét mắt Hoàng Tùng trước mặt mọi người. Xem ra vị cục trưởng Hàn này cũng không phải là đèn cạn dầu. Châu Cường tranh thủ đứng lên nâng ly nói. Tất nhiên rồi, ai mà không phải là binh sĩ của lãnh đạo. Những người khác thấy vậy cũng không khỏi liên tục đứng lên cùng cụm ly với Hàn Đông. Đa số cán bộ lãnh đạo trung tầng nơi đây đều là người của Hoàng Tùng, nhưng dù sao cũng phải làm tốt công tác mặt mũi. Hàn Đông dù gì cũng là cục trưởng cục thống kê, dù mới đến, căn cơ chưa vững, nhưng muốn gây phiền cho bất kỳ một người nào ở tuyến dưới cũng rất dễ dàng. Hoàng Tùng trừng mắt, trong mắt lóe lên cái nhìn tức giận. Sau đó, hắn khôi phục lại như thường, cười cười nói cùng cụm ly với mọi người. Dần dần, tình huống dần sinh động, Hoàng Tùng nâng ly rượu cùng cụm ly với các cán bộ trung tầng, tùy ý nói chuyện, bộ dạng khá thân mật. Cát Văn Quốc thấy Hàn Đông ngồi đó nhàn nhã ăn uống, cũng không ai dám tìm đến gây phiền, vì vậy nâng ly nói. Cục trưởng Hàn, tôi mời anh một ly, chúc cục thống kê phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của cục trưởng Hàn. Hàn Đông mỉm cười nói. Cục trưởng Cát quá khách khí, hy vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ. Hàn Đông nâng ly và lần này cạn sạch. Cát Văn Quốc tuy là người thành thật, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Tút tút tút. Những âm thanh trong trẻo vang lên, thì ra là điện thoại của Hoàng Tùng vang lên. Hắn lấy ra xem xét và lớn tiếng nói với mọi người. Các anh cứ uống, tôi ra ngoài nghe điện thoại, đúng là phiền toái. Vào năm 1991, thì điện thoại di động đã được đưa vào huyện Phú Nghĩa, giá cả không rẻ, không phải người thường có thể chịu được. Một chiếc điện thoại cục gạch bình thường cũng mất 2.000, mỗi tháng còn mất 20 đồng tiền phí phục vụ. Lúc này, người ở huyện Phú Nghĩa bỏ tiền ra mua điện thoại là rất ít. Đại đa số điện thoại đều là do đơn vị bỏ tiền ra cung cấp cho lãnh đạo. Hàn Đông thấy Hoàng Tùng cầm điện thoại loại cục gạch ra khỏi phòng mà khóe miệng lộ ra nụ cười. Sau này trở về, phải để cho Châu Cường điều tra thêm giấy tờ sổ sách mới được. Châu Cường lén lút nhìn Hàn Đông, lúc này hắn thầm nghĩ. Ngày mai đi làm, sẽ đề xuất phân phối điện thoại cho cục trưởng, như vậy cũng coi như thuận tiện liên lạc. Châu Cường đã quyết tâm theo bên cạnh Hàn Đông. Tất nhiên, lúc nào cũng phải có ý nghĩ phỏng đoán ý đồ của lãnh đạo. Sở dĩ hắn hạ quyết tâm nhanh như vậy, ngoài nguyên nhân trước nay bị Hoàng Tùng chèn ép, mà hắn còn âm thầm phân tích, cảm thấy Hàn Đông còn trẻ mà đã là cục trưởng, nhất định sau lưng có quan hệ. Nói không chừng xuống cục thống kê công tác chỉ là kiếm thêm kinh nghiệm mà thôi. Tuy Hàn Đông bây giờ còn chưa thể khống chế được cục thống kê, nhưng lúc này sẽ có cơ hội cho Châu Cường, vì giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn là rất đáng quý. Đợi đến khi Hàn Đông có được vị trí đúng nghĩa, như vậy sẽ không thiếu lợi ích cho Châu Cường. Hoàng Tùng đi ra ngoài một lát, sau đó đẩy cửa đi vào, trong miệng còn mắng vợ mình quá phiền phức. Sao còn chưa nâng ly? Uống thôi, trời lạnh thế này, uống vài ly cho ấm người. Hoàng Tùng ngồi xuống thì nâng ly mời mọi người, bầu không khí quạnh quẽ cũng nhanh chóng náo nhiệt. Nhưng tình huống này lại lấy Hoàng Tùng làm trung tâm. Các vị cán bộ là người của cục trưởng Hoàng liên tục nâng ly, mặt mũi đỏ rực. Ầm, cửa phòng bị đẩy ra, một luồng gió lạnh thổi vào. Hai người ngồi bên cạnh cửa chợt kinh hoàng, lại tức giận đứng lên. Một người phụ nữ trang điểm dày cộp tiến vào trong phòng, khi thấy Hàn Đồng thì ánh mắt sáng lên, nàng tức giận giống lên. Tốt, quả nhiên có mày, mau đưa tiền đây. Người phụ nữ này vừa nói vừa chạy về phía Hàn Đồng. Căn phòng quá nhỏ, nàng chạy lên xô đẩy làm cho vài người ngã trái ngã phải. Nhưng mọi người chỉ cần nhìn là biết đây là loại phụ nữ không đứng đắn. Lại thấy nàng nhào về phía Hàn Đồng, vì thế cũng không nói thêm điều gì. Này, cô làm gì vậy? Hoàng Tùng phẫn nộ quát lớn rồi đứng lui sang một bên. Không liên quan đến ông, tôi đến tìm thằng này, nó chơi tôi mà không trả tiền. Người phụ nữ vừa nói vừa vung tay lên, chụp về phía Hàn Đông, móng tay rất dài, đều được sơn màu đỏ. Hàn Đông dùng ánh mắt ngạc nhiên, nhìn cô gái trước mắt, không biết nàng ta đang nói gì. Thấy cô nàng cào tới, hắn cũng không đứng lên, cặp đũa trong tay nhanh chóng điểm vào lòng bàn tay cô nàng. À! Người phụ nữ chợt kêu lên một tiếng, thảm thiết. Bàn tay giống như bị đâm thủng, cả cánh tay đau đến mức khó có thể nhấc lên. Nàng sợ hãi lui về phía sau vài bước, tay trái ôm lấy tay phải, liên tục kêu đau. Đám người bên cạnh thấy như vậy thì cũng lắp bắp kinh hãi. Hàn Đông dùng giọng lạnh lùng nói. Cô nhận lầm người rồi. Châu Cương cũng nói. Còn đàn bà điên này, náo loạn gì vậy, còn không mau ra ngoài. Đám người đang ngồi nơi đây đều đứng lên, dù vẻ mặt không có mấy biểu cảm, nhưng ánh mắt lại có vẻ muốn xem kịch vui. Hoàng Tùng lúc này lạnh lùng nói. Cô đang làm gì? Đây là cục trưởng Hàn của chúng tôi. Hu hu hu hu. Người phụ nữ kia chợt ngồi xuống đất khóc lớn, liên tục dùng tay cào tóc. Vì vậy mà mái tóc nhanh chóng rối bù, hai chân liên tục đạp loạn, bàn ghế đổ ầm ầm. Thằng khốn nạn, đã chơi bà mà không bỏ tiền, còn đánh bà. Hu hu hu hu. Mọi người nghe lời nói của người phụ nữ này thì hiểu có chuyện gì xảy ra. Ai cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn Hàn Đông. Hàn Đông dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người, sau đó nói với Châu Cương. Anh đi báo cảnh sát cho tôi. Vâng. Châu Cương tranh thủ chạy ra mượn điện thoại của ông chủ quán, báo cảnh sát. Mọi người ngồi xuống đi. Hàn Đông nhàn nhạt nói, hắn nhìn thoáng qua Hoàng Tùng, trong lòng thầm nghi ngờ đối phương bày ra tất cả. Có ai không? Đến đây xem, thằng khốn này đúng là không biết xấu hổ. Người phụ nữ kia chợt kêu gào lớn tiếng, tay phải của nàng vẫn còn đau đớn, tất nhiên sẽ không dám lao về phía Hàn Đông, vì vậy muốn dùng miệng để mọi người chú ý. Quả nhiên, người phụ nữ hô hào lên thì không ít khách dùng cơm bên ngoài chạy đến cửa phòng nhìn vào. Có gì mà xem? Cát Văn Quốc nhíu mày đi đến dùng sức đóng cửa. Người phụ nữ kia chợt nhảy dựng lên, chụp lấy cánh tay Cát Văn Quốc rồi kéo mạnh, trong miệng mắng. Con bà mày, mày muốn gì? Đóng cửa làm gì? Cát Văn Quốc bị kéo mà thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Hắn xoay người muốn rớt ra. Một tiếng xoạc vang lên. Tay áo bông bên phía tay phải chợt rách toạc. Hắn chợt đỏ mặt tức giận, vùng tay muốn tát. Mày đánh đi! Đánh đi! Người phụ nữ kia tuyệt đối không sợ, còn đưa gương mặt đầy son phấn lên, thậm chí còn nói văng nước miếng lên mặt Cát Văn Quốc, làm hắn liên tục lui về phía sau, đụng ầm vào cánh cửa. Hoàng Tùng lúc này mới nổi giận quát. Còn đàn bà chết tiệt kia, muốn làm gì? Hu hu hu. Người phụ nữ kia lại gào lên. Có ai không? Sàm sỡ, có kẻ sàm sỡ, quá vô sỉ. Ầm ầm ầm. Bên ngoài vang lên những tiếng đập cửa ầm ầm, có người gào lên đòi mở cửa, xem ra muốn vào bênh vực kẻ yếu. Người phụ nữ kia càng có gan làm loạn, nàng dùng sức mở cửa, trong miệng phát ra những tiếng kêu như chết cha, giống như đang bị vài tên đàn ông dâm bạo vậy. Hoàng Tùng dựa người vào tường, trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên lửa giận, cũng không biết con đàn bà kia đang làm gì, như vậy thì có bao nhiêu tác dụng. Tốt nhất là tiến lên cào lên mặt Hàn Đông, để lại vài vết thương mới tốt. Hàn Đông vẫn yên ổn ngồi nơi đó, đám đông đều biết, nhất định con đàn bà kia được người ta sai khiến, mà ngoài Hoàng Tùng ra thì còn ai? Đứng tránh ra, mở cửa đi! Bên ngoài vang lên giọng nói vội vàng của Châu Cương. Cửa được mở ra, Châu Cương đưa theo hai cảnh sát đi vào. Hắn chỉ vào người phụ nữ điên rồi nói. Chính là người phụ nữ này đến quấy rối. Người phụ nữ kia thấy cảnh sát thì có chút sửng sốt, trong mắt lóe lên cái nhìn kinh hoàng, nhưng sau đó lại cắn răng gào lên. Cảnh sát đến thì tốt, tên này chơi bà mà không trả tiền, các người phải giúp tôi. Đám người ở bên cạnh nghe thấy vậy thì không khỏi cười lạnh. Dù người phụ nữ kia nói thật, như vậy cũng không đến lượt cảnh sát đòi tiền cho nàng. Nói gì vậy? Tên cảnh sát trung niên đi phía trước chợt nhíu mày. Hắn trước này chưa từng có vẻ mặt tốt đẹp với loại phụ nữ như vậy. Tên cảnh sát ở phía sau tiến lên hai bước, đứng bên cạnh tên cảnh sát trung niên. Sau đó hắn ngẩng cao đầu, nhìn Hàn Đông bình tĩnh ngồi ở phía trước, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Ủa, anh Đông? Hàn Đông cũng có chút bất ngờ, hắn không thể ngờ gặp lại chủ chính nhanh như vậy. Ha ha ha, đúng là không thể ngờ lại gặp nhau. Anh Đông, sao anh không gọi cho tôi? Chủ chính hưng phấn tiến lên, bắt chặt tay của Hàn Đông. Tôi vẫn muốn mời anh đi dùng cơm. Hàn Đông cười cười nói. Tôi không phải cũng vừa đến sao, cũng chưa kịp điện thoại cho cậu mà thôi. Khi thấy Hàn Đông quen biết viên cảnh sát kia, Hoàng Tùng trợn trừng mắt, sau đó đến bên cạnh người phụ nữ kia và quát lên. Còn không mau cút đi, muốn vào cục cảnh sát sao? Người phụ nữ kia không kịp phản ứng, nàng nhảy sổ ra trước mặt viên cảnh sát trung niên, sau đó chỉ vào Hàn Đông mà hét lên. Anh cảnh sát, tên khốn kia chơi tôi không trả tiền. Cô nói gì? Chú chính cực kỳ kích động, hắn xoay người dùng ánh mắt căm tức nhìn người phụ nữ kia. Cô nói gì? Cô bị điên sao? Tôi đưa về đồn bây giờ. Đúng vậy, người phụ nữ này là kẻ điên. Hoàng Tùng tiến lên phụ họa, sau đó trừng mắt. Còn không mau cút đi, còn muốn náo loạn gì nữa? Người phụ nữ này cuối cùng cũng hiểu, nàng thì thào chửi vài câu, muốn xoay người đi ra. Hàn Đông nói. Làm rõ sự việc. Chú chính chợt quát. Đứng lại. Làm gì? Người phụ nữ quay đầu dùng giọng bất mãn nói. Tôi không gây rối nữa, không được sao? Hàn Đông đứng lên, hắn nói với viên cảnh sát trung niên. Đồng chí cảnh sát, là thế này, các nhân viên trong cục chúng tôi đến đây dùng cơm, người phụ nữ này chạy đến vu oan cho tôi, làm phiền các anh hỏi xem là ai sai bảo cô ấy làm vậy. Viên cảnh sát trung niên thấy thái độ của Hàn Đông là rất tốt, lại quen biết với chủ chính, vì thế mỉm cười nói. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Xin hỏi anh là... Châu Cường tranh thủ giới thiệu cho Hàn Đông. Chúng tôi là người của cục thống kê. Vị này chính là cục trưởng Hàn của chúng tôi. Viên cảnh sát trung niên chợt giật mình, nụ cười trên mặt càng thêm thân thiết. Hắn tiến lên vươn tay nói. Thì ra là cục trưởng Hàn. Chu Chính kiềm chế cảm giác khiếp sợ trong lòng. Hắn giới thiệu. Anh Đông, vị này là đội trưởng Lý. Hàn Đông vươn tay bắt tay với đội trưởng Lý, ánh mắt khẽ liếc sang Hoàng Tùng. Hoàng Tùng miễn cưỡng cười nói. À, có hai vị đồng chí cảnh sát. Tôi tin sự việc sẽ nhanh chóng rõ ràng. Cục trưởng Hàn của chúng ta là hạng người vậy sao? Lúc này, chú chính đã từ trong miệng Châu Cường biết có việc xảy ra. Hắn cười lạnh, trừng mắt nhìn người phụ nữ kia. Nói mau, ai sai cô gây rối? Người phụ nữ kia hất đầu lên. Cái gì? Tôi đến đòi tiền. Đừng nói nhảm, muốn đòi tiền gì? Chú chính tức giận nói. Thành thật khai báo, nếu không tôi đưa cô về cục. Người phụ nữ kia cũng không phải là đèn cạn dầu, nàng nói mà nước miếng văng tung tóe. Đồng chí cảnh sát, anh có thái độ gì vậy? Tôi phạm tội gì mà bắt người? Chú chính chợt sững sờ, đội trưởng Lý ở bên cạnh nói. Dựa vào cái gì sao? Cô vu oan cho cán bộ nhà nước, như vậy cũng đủ cho cô bị giam vài ngày. Muốn được yên thần thì thành thật nói rõ cho tôi. Tôi... Người phụ nữ có chút chột dạ. Dù sao, nàng và Hàn Đông căn bản chưa từng tiếp xúc, nếu đối chất thì rất dễ bị lộ. Tôi nhận lầm người không được sao? Châu Cương cười lạnh nói. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ai sai cô đến vụ oan cho cục trưởng của chúng tôi? Chú chính cũng trầm giọng nói. Thành thật khai báo, nếu không sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Người phụ nữ kia cũng mạnh miệng, nàng cắn răng nói. Tôi đã nói nhận lầm người, các anh còn muốn sao? Chẳng lẽ không cho người ta nhìn lầm sao? Hoàng Tùng nãy giờ luôn căng thẳng, cũng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ căm phẫn. Vì người phụ nữ kia căn bản không thừa nhận có người sai khiến, vì vậy mà đội trưởng Lý và chú chính cũng không có cách nào khác, chỉ dạy bảo vài lời rồi cho người phụ nữ kia đi ra. Người phụ nữ kia quá cứng miệng, nhưng nếu đưa đi giam hai ngày, sẽ nói ra tất cả thôi. Chú chính tức giận nói, không tìm ra được kẻ chủ mưu vu oan cho Hàn Đông, hắn cũng bực bội. Hàn Đông nhàn nhạt nói. Thôi bỏ, loại người thế này không đáng so đo, tức giận với loại người nham hiểm như vậy cũng không đáng. Sau khi trải qua tình huống vừa rồi, bữa tiệc của cục thống kê cũng không còn gì để tiếp tục. Châu Cương đi thanh toán tiền, mọi người tự giải tán đi. Dưới lời mời nhiệt tình của chú chính, Hàn Đông cùng hắn đi uống trà, mà đội trưởng Lý cũng tự giác đi trước. Hai năm qua, huyện Phú Nghĩa mọc lên nhiều quán trà, chỉ cần một ấm trà một đồng là có thể ngồi cả ngày, thích hợp cho những kẻ không có việc gì. Hai người Hàn Đông vừa ngồi xuống, chú chính đã không nhịn được, nói: Anh Đông, không ngờ anh là lãnh đạo một đơn vị, quá lợi hại. Hàn Đông lớn hơn chú chính 2 tuổi mà đã là cấp chính khoa. Xem ra, người không thể so với người cho được. Hàn Đông cười cười nói: Tôi làm một cục trưởng cũng không dễ dàng. Chú chính khẽ giật mình, sau đó lập tức gật đầu nói: À, tôi mơ hồ nghe được vài tình huống. Nghe nói, gần đây thảo luận về nhân sự rất dữ dội, nhưng không thể ngờ người được cho xuống làm lãnh đạo cục thống kê lại là anh Đông. Hàn Đông thầm vui vẻ, xem ra chú chính cũng biết vài tình huống. Vậy sao? Nếu vậy cậu nói xem, trong huyện có chuyện gì xảy ra? Bây giờ trước mắt tôi tối đen, căn bản không nhìn rõ tình huống. Sáng sớm mùa đông, huyện Phú Nghĩa được bao phủ trong sương mù. Những cột đèn điện ở hai bên đường bùng ra những luồng sáng ảm đạm. Trên đường thỉnh thoảng có vài chiếc xe hơi chạy qua, phát ra những âm thanh ào ào. Người chạy xe đạp thì ấn chuông, những người chạy thể dục buổi sáng thì chui ra khỏi sương mù như u linh, sau đó lại nhập vào trong một đám sương mù khác. Hàn Đông đi chậm rãi, hít thở bầu không khí lạnh như băng, trong đầu thầm xem xét nên sửa trị Hoàng Tùng thế nào cho phải. Đêm qua, người phụ nữ hung ác kia rõ ràng là do Hoàng Tùng tìm đến. Mục đích chính là làm bẽ mặt Hàn Đông, sau đó nói ra vài tin đồn, muốn mưu lợi bất chính. Hàn Đông vốn cũng không muốn ép người quá đáng, chỉ cần Hoàng Tùng phối hợp công tác thì hắn cũng không muốn mạnh tay. Nhưng đối phương liên tục khiêu khích, điều này làm cho Hàn Đông quyết định đấu với đối phương một trận. Còn đám cán bộ trung tầng, Hàn Đông cũng không thèm quan tâm, vì hắn còn nhiều cơ hội sửa trị bọn họ, không cần nóng lòng nhất thời làm gì cho mệt. Tuy chú chính không biết nhiều tình huống, nhưng Hàn Đông nhờ vào những tình huống mà đối phương hiểu để chứng minh một vấn đề, đó là mình bị rơi vào trong vòng tranh đoạt giữa các vị lãnh đạo trong huyện. Hôm nay, Hàn Đông được sắp xếp công tác ở cục thống kê. Hắn ngoài nhanh chóng khống chế cục diện ở trong cục, đồng thời còn phải nghĩ biện pháp thay đổi hiện trạng, tranh thủ tạo cơ sở cho con đường của mình. Nếu không, cứ ở tại cục thống kê thì chỉ uổng phí thời gian. Hàn Đông vừa đến phòng làm việc ngồi xuống chưa được bao lâu thì Châu Cương gõ cửa tiến vào, dùng giọng cẩn thận nói: Cục trưởng, tôi có một đề nghị. Được, anh cứ nói. Là thế này, tôi cảm thấy trong cục nên phân phối cho anh một chiếc điện thoại, như vậy sẽ thuận tiện trong công tác liên lạc. Châu Cương nói xong thì dùng ánh mắt căng thẳng nhìn Hàn Đông. Hai bên tiếp xúc chưa lâu, hắn chỉ có thể thông qua những chi tiết này để chậm rãi tìm hiểu về Hàn Đông, đồng thời cũng biểu đạt tâm tính của mình. Khi thấy Hàn Đông có hơi nhíu mày, trong lòng hắn khẽ nhíu chặt, chẳng lẽ vỗ mông mà lên đến đùi ngựa. Anh thật sự cảm thấy như vậy là cần thiết sao? Hàn Đông nhàn nhạt hỏi. À, rất nhiều lãnh đạo đơn vị, thậm chí cán bộ trung tầng đều được phân phối. Châu Cường không thể tìm hiểu rõ ràng tâm tư của Hàn Đông, vì vậy mới chọn sách lược phù hồi. Trước tiên, giải tỏa những băn khoăn trong lòng Hàn Đông. Hàn Đông cười cười. Phần lớn những chuyện trong cục thống kê đều có thể xử lý trong ngày, bình thường cũng không có tình huống khẩn cấp. Hơn nữa, trong phòng ở ký túc xá của tôi cũng có điện thoại, không có vấn đề nghe gọi, vì thế cũng không cần phân phối điện thoại. À, nếu thật sự cần, tôi sẽ tự mình mua một cái. Châu Cường nói. Chuyện của đơn vị sao có thể để cục trưởng anh bỏ tiền? Không cần nhiều lời. Hàn Đông khoát tay áo nói. Tôi hiểu ý anh, nhưng tôi cũng không thiếu chút tiền đó. Sau này anh cũng không cần lo lắng ở phương diện này, chỉ cần an tâm công tác là được. Vâng. Châu Cường cảm thấy yên lòng. Dù Hàn Đông có đồng ý hay không, như vậy công tác của mình vẫn làm đúng chỗ. Khi thấy ly nước của Hàn Đông vơi hơn phân nửa, thì hắn nhanh chóng xách phích nước sôi châm đầy. Cục trưởng, nếu không có gì thì tôi ra trước. Không vội, trước tiên anh có thể nói rõ vấn đề của đống giấy tờ tài liệu anh vừa nhận công tác. Cục thống kê là một đơn vị không có bao nhiêu tiền, nhưng tiền của nhà nước cũng không thể xài bậy. Cục trưởng nói đúng, nếu tất cả lãnh đạo đều nghĩ như anh, như vậy quốc gia chắc chắn sẽ tiết kiệm được không ít tiền. Châu Cường nói lời vuốt đuôi nịnh bợ, sau đó bắt đầu lấy ra những giấy tờ nghi vấn đặt qua một bên. Tất cả đều liên quan đến Hoàng Tùng và Triệu Nhân Thuận. Vì khoảng thời gian trước, Cục Thống kê luôn thiếu vị trí cục trưởng, Hoàng Tùng lại là thay mặt cục trưởng. Hắn tự cho rằng mình có thể lên chức, vì vậy mà chĩa tay vào tài vụ, vì thế rất dễ có vấn đề. Hàn Đông thỏa mãn nói, tốt, những thứ này anh cứ đặt ở chỗ tôi, những thứ còn lại anh cứ đưa về, thuận tiện gọi Triệu Nhân Thuận đến đây giùm tôi. Châu Cương đi ra ngoài chưa được bao lâu thì Triệu Nhân Thuận đẩy cửa bước vào. Cục trưởng, anh tìm tôi sao? Châu Cương vừa nói, vừa thấy những phần tài liệu và hóa đơn trên bàn làm việc của Hàn Đông, vì vậy mà run lên, cơ thể căng thẳng. Hàn Đông mỉm cười. Mời ngồi. Triệu Nhân Thuận ngồi xuống, cảm thấy nụ cười của Hàn Đông như đầy mỉa mai. Cục trưởng, tôi... Chủ nhiệm Triệu, tôi đã hiểu công tác của khối tài vụ, cảm thấy vẫn còn có chút vấn đề. Vì vậy sau này, nếu trong cục có bất kỳ phí tổn gì, chỉ có tôi ký tên mới được chi trả. Đến lúc đó, anh nên nói rõ với mọi người. Vâng, cục trưởng. Triệu Nhân Thuận cảm thấy rất bất an. Công tác tài vụ đã giao cho Châu Cường, Hàn Đông gọi mình đến, sợ rằng cũng không phải vì chuyện này. Ánh mắt Triệu Nhân Thuận chợt rơi lên những tài liệu trên bàn làm việc của Hàn Đông. Hắn hận không thể vò chúng lại và xé thành từng mảnh. Triệu Nhân Thuận từ phòng làm việc của Hàn Đông đi ra, hắn trực tiếp tìm Hoàng Tùng, sau đó dùng giọng lo lắng nói. Cục trưởng Hoàng, vừa rồi tôi ở chỗ cục trưởng Hàn thấy nhiều phần tài liệu và hóa đơn. Thậm chí anh ấy còn nói khối tài vụ có vấn đề, sau này không có chữ ký của anh ấy thì không có bất kỳ khoản chi nào. Hắn muốn làm gì? Trong mắt Hoàng Tùng chợt lóe lên ánh sáng lạnh. Muốn chơi nhau sao? Triệu Nhân Thuận nói. Nhưng những tài liệu kia... Sợ gì? Có bản lĩnh thì cứ đưa đến ủy ban kỷ luật huyện ủy. Hoàng Tùng cười lạnh. Tôi cũng muốn xem hắn có thể nhấc lên được bao nhiêu con sóng. Tôi cũng muốn biết ai là người định đoạt ở cục thống kê này. Tốt tốt tốt. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Thẩm Tòng Phi buông bút. Khi điện thoại tiếp tục vang lên 2 tiếng thì nhấc ống nghe lên, vẻ mặt nghiêm túc. Alo, xin hỏi là ai vậy? Tôi là Ngô Giải Toàn. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh khàn khàn. Trên mặt Thẩm Tòng Phi chợt lộ ra nụ cười. À, lãnh đạo, anh có gì cần căn dặn? Tôi thì có gì cần căn dặn? Chỉ thị của tôi có tác dụng sao? Âm thanh của Ngô Giải Toàn trong điện thoại rất bất mãn. Tôi hỏi anh, công tác của Hàn Đông anh sắp xếp thế nào? Bây giờ tôi không còn địa vị, lời nói mất hết trọng lượng rồi sao? Thẩm Tòng Phi chợt yên lặng, sau đó cười nói. Lãnh đạo, tôi cũng đang định báo cáo với anh, mong anh nghe tôi giải thích. Cái này cần phải giải thích sao? Ngô Giải Toàn hỏi lại một câu, sau đó loảng xoảng cúp điện thoại. Nghe những tiếng tút tút trong điện thoại, Thẩm Tòng Phi cầm lấy ống nghe một lúc lâu mà không buông. Thẩm Tòng Phi bị Ngô Giải Toàn trách móc vài câu, trong lòng rất bức bối, vì vậy mà oán khí cũng không khỏi chĩa về phía Hàn Đông. Hắn đang định đợi một thời gian điều chỉnh đối phương đến cơ sở. Bây giờ xem ra đối phương thiếu tôi luyện, mất kiên nhẫn, còn thích châm chọc. Đã nhận chức 2 ngày mà chưa đến báo cáo công tác với phó chủ tịch chủ quản, đúng là phải gõ đầu mới được. Vẻ mặt Thẩm Tòng Phi trở nên âm trầm, hắn bắt đầu gọi điện thoại cho cục thống kê. Tôi là Thẩm Tòng Phi, anh đến đây một chút. Thẩm Tòng Phi nói rất ngắn gọn. Hàn Đông cảm thấy rất bất ngờ, thậm chí còn không kịp phản ứng thì Thẩm Tòng Phi đã cúp điện thoại. Hắn chợt sững sờ, Thẩm Tòng Phi có ý gì? Giọng điệu của đối phương sao lại không tốt như vậy? Có lẽ là mình phản ứng quá nhạy cảm. Hàn Đông thầm nghĩ, hắn đi đến cửa phòng làm việc. Chủ nhiệm Triệu, anh sắp xếp xe để tôi đến văn phòng khối chính quyền huyện. Triệu Nhân Thuận đứng lên nói. Cục trưởng Hàn, xe đã đi ra rồi. Hàn Đông khẽ giật mình. Vừa ra sao? Đúng vậy, cục trưởng Hoàng vừa sử dụng. Được rồi. Hàn Đông trầm mặt xuống. Trong cục thống kê chỉ có vẻn vẹn 1 chiếc xe. Phó cục trưởng muốn sử dụng thì ít nhất phải hỏi văn phòng xem mình có sử dụng xe hay không chứ. Hàn Đông xuống lầu bắt xe. Khi ngồi lên xe hắn thầm nghĩ. Chẳng lẽ Hoàng Tùng giở trò, Thẩm Tòng Phi mới gọi mình sang. Nhưng mình có thể lên làm cục trưởng cục thống kê cũng nhờ sự giúp đỡ của Thẩm Tòng Phi. Đối phương và mình phải là người một phái mới đúng chứ. Xe đến khu văn phòng khối chính quyền huyện, Hàn Đông còn chưa kịp suy xét có chuyện gì xảy ra, đã phải thanh toán tiền, bước xuống xe đi vào.

Cũng không biết một cục trưởng như anh làm ăn thế nào. Tôi thấy lần sau nên đệ trình lên huyện ủy xem xét mới được. Người đàn ông trung niên mặt đen nói xong thì chắp tay sau lưng đi xuống lầu. Hàn Đồng tranh thủ thời gian đi xuống bên dưới, vì hắn còn chưa biết đối phương là ai mà bị phê bình, vì vậy mà trong lòng hắn bùng lên lửa giận. Người đàn ông trung niên mặt đen đứng lại bên cạnh chiếc Santana, cùng bắt tay với Hoàng Tùng, Cát Văn Quốc, Triệu Nhân Thuận, cũng không thèm nhìn Hàn Đồng mà tiến vào trong xe, sau đó đóng ầm cửa lại. Chiếc Santana chạy ra khỏi cục thống kê, phía sau bùng ra hai luồng khói đen. Tốt lắm, mọi người đừng đứng chỗ này nữa, mau về cương vị công tác. Hoàng Tùng vung tay giống như một lãnh đạo thật sự, trên mặt không che giấu được vẻ vui sướng. Hàn Đông dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hoàng Tùng, sau đó hỏi Châu Cương. Vị vừa rồi là ai? Châu Cương nói. Bí thư Vương của Ủy ban Kỷ luật. Hàn Đông chợt sững sờ, không thể tưởng được hậu trường của Hoàng Tùng lại là Vương Tiến Quý, mà Vương Tiến Quý này chính là phó bí thư huyện ủy, thường ủy huyện ủy, bí thư Ủy ban Kỷ luật huyện ủy, là một nhân vật có thực quyền trong huyện. Khi thấy vẻ mặt âm trầm của Hàn Đông thì Châu Cương cẩn thận đi ra sau vài bước. Lúc này tâm tình của lãnh đạo không được tốt, tốt nhất không nên đứng trước mặt lãnh đạo, nếu không sẽ là nơi chút giận. Vẻ mặt đám cán bộ trung tầng lộ ra vẻ vui sướng. Hoàng Tùng có thể dựa vào Vương Tiến Quý, như vậy đó là viên thuốc an thần cho bọn họ, sẽ an tâm đi theo Hoàng Tùng. Cả buổi sáng Hàn Đông đều ngồi ở phòng làm việc, không ló đầu ra. Trên cơ bản cũng không ai quấy rầy hắn. Lúc này, thế cục trong cục thống kê rất rõ ràng. Hàn Đông và Hoàng Tùng đối chọi lẫn nhau. Hoàng Tùng là địa đầu xà, lại còn có sự giúp đỡ của phó bí thư huyện ủy, bí thư ủy ban kỷ luật Vương Tiến Quý, lấy được sự giúp đỡ của phần lớn cán bộ trung tầng. Hàn Đông thế đơn lực bạc, đến bây giờ chỉ có Châu Cường đứng sang bên cạnh. Có Lưu Thúy Phân tuy thỉnh thoảng đến xung xoe, nhưng thật sự không có chút tác dụng với thế cục. Lầu 2 của cục thống kê, ngoài phòng họp lớn thì còn là khu văn phòng cùng với phòng làm việc của các vị cục trưởng. Phòng làm việc của Hàn Đông ở phía đông, đối diện là văn phòng cục thống kê, mà phòng làm việc của Hoàng Tùng thì ở sát bên cạnh phòng làm việc của Hàn Đông. Cửa phòng làm việc của Hoàng Tùng mở ra từ sáng đến tối, bên trong liên tục vang lên những âm thanh nói cười. Sau khi Vương Tiến Quý đi, đám cán bộ trung tầng liên tục kéo đến phòng làm việc của Hoàng Tùng, cười cười nói nói, có tư thế một người làm quan cả họ được nhờ. Hàn Đông cười lạnh một tiếng, hắn cầm ly nước ấm đi ra. Khi đi qua phòng làm việc của Hoàng Tùng thì vị trưởng khoa đang nịnh hót cho dừng lời. Khi Hàn Đông đi qua không lâu thì bên trong vang lên giọng cười ha ha của Hoàng Tùng. Cứ cười đi, sẽ nhanh chóng đến lúc khóc thôi. Hàn Đông thầm khinh miệt, hắn quẹo vào phòng làm việc của Cát Văn Quốc. Cát Văn Quốc đang cau mày thì thấy Hàn Đông tiến vào, hắn đứng lên nói. Cục trưởng sao lại phải đến đây? Chỉ cần gọi điện thoại là được rồi. Hàn Đông cười nói. Không có gì, đi lại một chút cũng có ích cho sức khỏe. Cát Văn Quốc mời Hàn Đông ngồi xuống, sau đó mời Hàn Đông thuốc hồng tháp sơn. Mời cục trưởng nếm thử thuốc ở chỗ tôi. Hàn Đông sẽ không lấy thuốc Trung Hoa của mình ra. Hắn nhận lấy điếu hồng tháp sơn của Cát Văn Quốc, sau đó được Cát Văn Quốc châm lửa, hít vào một hơi, thả ra một làn khói trắng rồi nói. Thật ra, thuốc tốt, thuốc không tốt cũng không khác nhau bao nhiêu. Hút thuốc chẳng qua chỉ là một thói quen và đam mê mà thôi. Còn vấn đề nhãn hiệu, trên cơ bản chỉ có tác dụng tâm lý. Thuốc Trung Hoa cũng chỉ dùng để tô điểm mà thôi. Cát Văn Quốc mỉm cười nói. Không có biện pháp, có đôi khi mặt tiền cửa hàng làm đẹp mới kinh doanh tốt. Hai người nói vài câu và cảm thấy mối quan hệ kéo gần khá nhiều. Sau đó, Hàn Đông lại nói đến chuyện phong thổ của huyện Phú Nghĩa. Cuối cùng hắn cười nói. Anh Cát, dạo này bầu không khí ở cục thống kê thật sự không bình thường. Cát Văn Quốc tất nhiên biết rõ Hàn Đông đến đây cũng không phải vì chỉ nói chuyện vài câu, vì thế mới thở dài, nói. Đúng vậy. Thật ra, nơi nào cũng giống như vậy. Công tác nóng lòng thì cũng không được, quá nhanh dễ dàng phát sinh vấn đề. Hàn Đông khẽ gật đầu nói. Thật ra, tôi cũng không muốn làm ra động tác gì lớn, chỉ là trước đó khi báo cáo công tác với chủ tịch Thẩm, anh ấy đưa ra vài yêu cầu, đặc biệt là yêu cầu tôi nhanh chóng nắm bắt công tác. Lời nói của Cát Văn Quốc vừa rồi tràn đầy ám hiệu, Hàn Đông rơi vào thế đường cùng, chỉ còn biết lấy ra hổ làm cờ, đưa Thẩm Tòng Phi ra để làm ngụy trang. Dù sao, trước đó hắn cũng đã đến gặp Thẩm Tòng Phi. Còn chuyện hai bên bàn bạc điều gì, ai sẽ đi chứng thực? Còn nữa, phạm vi phân công quản lý của Thẩm Tòng Phi có cục thống kê. Lãnh đạo quan tâm đến công tác của cục thống kê cũng là bình thường. Quả nhiên, anh ta có quan hệ mật thiết với chủ tịch Thẩm. Cát Văn Quốc khẽ suy xét, sau đó cười nói. Cục trưởng Hàn tất nhiên có xuất phát điểm rất tốt. Tôi cũng rất muốn trợ giúp cục trưởng nắm bắt các hạng mục công tác. Nhưng cục trưởng cũng thấy đấy, tôi chỉ là một ông lão, tuy có lòng nhưng không đủ lực. Cát Văn Quốc đã nói rõ, đó chính là tình nguyện giúp đỡ Hàn Đông, nhưng cũng không thể bỏ ra ân huệ gì lớn. Điều này Hàn Đông biết rõ. Trước đây, Hoàng Tùng nhất định là nắm tất cả công tác ở cục thống kê. Cát Văn Quốc chẳng qua chỉ là một vật trang trí mà thôi, sợ rằng cũng chẳng hiểu nhiều. Tất nhiên, Hàn Đồng cũng không trông cậy vào Cát Văn Quốc, chỉ cần có thể là một thành viên của hắn là được, còn lại mọi thứ sẽ do hắn thu phục. Dù sao thì những hóa đơn và tư liệu cũng quá rõ ràng, Hoàng Tùng dù có há miệng cũng khó thể giải thích cho rõ. Hàn Đồng phun một hơi khói rồi nói. Này, anh Cát, tôi suy xét và cảm thấy với tình huống trong cục, ba thành viên đảng ủy chúng ta nên gặp mặt quyết định chương trình. Anh thấy thế nào? Công tác đảng của cục thống kê rất đơn giản, chỉ có 3 thành viên, một vị cục trưởng, hai vị phó cục trưởng. Nếu Hàn Đông nhận được sự trợ giúp của Cát Văn Quốc, như vậy sẽ dễ làm việc hơn. Hàn Đông biết rõ, trong đám cán bộ trung tầng, phần lớn là người của Hoàng Tùng, vì vậy mà dùng phương pháp này để vượt qua tất cả. Trước tiên, xác định chương trình của hội nghị đảng ủy, sau đó tất cả sẽ rất dễ làm. Cát Văn Quốc gật đầu nói, anh là cục trưởng, tôi tất nhiên phải nghe theo chỉ thị của anh. Hàn Đông mỉm cười, người thành thật thì trong lòng cũng có đường cong. Sau đó, Hàn Đông quay về phòng làm việc của mình, hắn tìm Châu Cường, đưa những tư liệu và giấy tờ kia cho đối phương. Lát nữa có hội nghị đảng, anh và chủ nhiệm Triệu sẽ tham gia dự thính, đến lúc đó các việc về những tư liệu này phải rõ ràng. Châu Cường khẽ giật mình, trong lòng chợt căng thẳng. Hàn Đông nhìn Châu Cường rồi khẽ hỏi. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Nếu có chút vấn đề như vậy mà Châu Cương làm không xong, như vậy sẽ chẳng còn tác dụng gì. Cục trưởng yên tâm, tôi biết nên làm thế nào. Châu Cương đã quyết định, lần này coi như trở thành ác nhân, sau này vận mệnh sẽ trói buộc với Hàn Đông. Lúc này Hàn Đông mới gật đầu thỏa mãn. Vậy thì được rồi, anh xem xét lại tài liệu, nửa giờ sau sẽ tổ chức họp. Vâng. Châu Cương cầm những tài liệu kia về phòng làm việc, thuận tiện cũng thông báo cho Triệu Nhân Thuận. Có Vương Tiến Quý cho chỗ dựa thì thế nào? Tôi không thông qua ủy ban kỷ luật cũng có thể trình ảnh. Hàn Đông vừa hút thuốc, vừa hùng hăng nghĩ như vậy. Dù thế nào thì hắn cũng là lãnh đạo cục thống kê. Hoàng Tùng rõ ràng đang khiêu chiến quyền uy của hắn. Đây là chuyện khó thể chịu được với một người ôm chi lớn như Hàn Đông. Nửa giờ nhanh chóng trôi qua, Hàn Đông đi đến ngoài phòng làm việc của Hoàng Tùng rồi nói. Cục trưởng Hoàng, tôi đã thông báo với cục trưởng Cát sẽ mở họp ngắn. Hoàng Tùng có chút bất ngờ. Bây giờ sao? Hàn Đông gật đầu nói. Đúng vậy, có vài chuyện mà thôi, cũng không mất nhiều thời gian. Vậy sao? Hoàng Tùng tỏ ra lờ đễnh, hắn cầm lấy ly trà. Vậy thì hả? Vì có bí thư ủy ban kỷ luật Vương Tiến Quý làm chỗ dựa, Hoàng Tùng cảm thấy Hàn Đông sẽ không dám dây gì đến mình. Dù sao thì những hóa đơn kia cũng chỉ là chuyện nhỏ, ủy ban kỷ luật có thể linh hoạt xử lý, nếu Hàn Đông thông minh cũng không mạo hiểm đắc tội với Vương Tiên Quý. Khi thấy Triệu Nhân Thuận và Châu Cường đã ngồi trong phòng họp, Hoàng Tùng chợt sững sốt. Khi thấy bộ dạng mất tự nhiên của Triệu Nhân Thuận, trong lòng hắn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Hàn Đông làm thật? Lúc này, Hoàng Tùng đã có tính toán, nếu đưa sổ sách hóa đơn ra thì nên giải thích thế nào? Đúng là không hay, rõ ràng không nên cứng đối cứng với Hàn Đông. Lúc này hắn có chút hối hận, sớm biết như vậy thì nên đổi Triệu Nhân Thuận, bây giờ thì đã không còn kịp. Hàn Đông dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Hoàng Tùng, hắn khẽ nói. Lần này tổ chức hội nghị đảng, chủ yếu là vì hai chương trình hội nghị, một là xác định vấn đề trên phương diện tài vụ, hai là tiến thêm một bước trong công tác phân công các thành viên đảng ủy. Vẻ mặt Hoàng Tùng trở nên âm trầm, càng không ngừng hít thuốc,

dù là Triệu Nhân Thuận lựa chọn thế nào cũng là đả kích lớn với Hoàng Tùng. Trong đầu Hoàng Tùng xẹt qua rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng hắn hạ quyết tâm. Cục trưởng Hàn, tôi xin nói vài lời. Hàn Đông nhướng mày, hắn thản nhiên nói. Mời anh nói. Về vấn đề phương diện tài vụ, vì cục trưởng vừa mới đến nhận chức, tôi vốn chuẩn bị bỏ ra chút thời gian báo cáo kỹ càng với anh. Hoàng Tùng thật sự rất khổ sở. Nếu cục trưởng đã nói đến chuyện này, tôi muốn xong hội nghị đảng sẽ báo cáo. Anh thấy thế nào? Hàn Đông chợt giật mình. Người này thay đổi thái độ nhanh vậy sao? Mới đó đã muốn nhận thua rồi à? Phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng Tùng nói vài lời muốn chịu thua, mà Hàn Đông tuy không tỏ thái độ, nhưng cũng chẳng biết suy xét thế nào. Triệu Nhân Thuận thầm thở dài một hơi. Hoàng Tùng quả nhiên không vứt bỏ mình. Sau này nên cố gắng đi theo đối phương. Hàn Đông suy nghĩ một chút, dù điều tra đến cùng thì cũng không làm gì được Hoàng Tùng. Vấn đề bây giờ là mình nắm giữ quyền lực ở cục thống kê. Những thứ khác có thể nhường một bước cho thỏa đáng. Dù sao thì hắn cũng chưa tìm hiểu rõ ràng tình huống trong huyện. Nếu làm ra động tác quá lớn, chỉ sợ sẽ sửa hay thành dở. Tình huống thích hợp thỏa hiệp thì phải chịu. Vậy ý của anh là, trước tiên điều chỉnh phân công, lát nữa sẽ nói về vấn đề tài vụ. Tôi nghĩ là như vậy. Tất nhiên, tất cả đều do cục trưởng quyết định. Hoàng Tùng thầm bình tĩnh trở lại. Hắn đã cho ra nhượng bộ lớn. Nếu Hàn Đông còn tiếp tục cạn tàu giáo máng, coi như sẽ liều mạng. Cát Văn Quốc nói. Cục trưởng, tôi cảm thấy đề nghị của cục trưởng Hoàng có thể thực hiện được. Vậy thì được. Trước tiên chúng ta thảo luận về vấn đề phân công. Lưu Thúy Phân làm bản ghi chép, lát nữa sẽ mở hội nghị cán bộ trung tầng của cục thống kê. Hàn Đông nói đến đây thì quay đầu nói với Hoàng Tùng. Việc công tác của cục thống kê được thuận tiện, lát nữa sẽ truyền đạt tinh thần hội nghị đảng. Hoàng Tùng khẽ gật đầu, trong lòng cực kỳ khổ sở. Hắn biết rõ Hàn Đông nhân cơ hội mà đả kích uy tín của mình, nhưng vì lợi ích lâu dài, hắn phải nhịn. Triệu Nhân Thuận và Châu Cường đi ra khỏi phòng họp, tâm tình của hai người hoàn toàn khác biệt. Tâm tình của Triệu Nhân Thuận rất trầm trọng, mà Châu Cường thì sinh ra cảm giác hãnh diện. Đám cán bộ trung tầng nhận được thông báo đang tụ tập top 5 top 3 trên lầu. Bọn họ thật sự không hiểu rõ mở hội nghị về vấn đề gì, vì người phụ trách thông báo là Châu Cường thật sự không nói rõ ràng. Hơn nữa, điều làm cho bọn họ nghi hoặc chính là người phụ trách thông báo không phải là chủ nhiệm văn phòng cục thống kê Triệu Nhân Thuận. Vài vị cán bộ trung tầng của cục thống kê thấy vẻ mặt âm trầm của chủ nhiệm Triệu Nhân Thuận. Đối phương đang ngồi kia, bộ dạng chán trường, cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Châu Cương gần đây rất an phận, lúc này lại cực kỳ nhiệt tình. Mời mọi người ngồi, mời mọi người hút thuốc. Đám người thầm nghĩ, người này sao vậy? Có chuyện tốt gì sao? Cũng có người mở miệng hỏi xem có việc gì vui, nhưng Châu Cương lại nói không có gì. Phục vụ mọi người là trách nhiệm của hắn, tất nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo, không ai tin. Ngay sau đó, mọi người nhanh chóng biết chuyện gì xảy ra. Trong phòng họp, mọi người được Hoàng Tùng ngồi trên đài chủ tịch nói ra những phân công mới trong đảng ủy khối cục thống kê. Ai cũng tưởng rằng lỗ tai mình có vấn đề. Căn cứ vào quyết định của đảng ủy khối, đã đưa ra phân công điều chỉnh sau. Cục trưởng Hàn Đông chủ trì công tác toàn cục, phân công quản lý văn phòng, chi bộ, nhân sự. Phó bí thư đảng ủy khối, phó cục trưởng Hoàng Tùng được phân công hỗ trợ công tác của cục trưởng, phân công quản lý khoa chế độ pháp quy, công đoàn, phụ trách công tác thống kê văn hóa xây dựng, hỗ trợ công tác chi bộ. Phó cục trưởng Cát Văn Quốc được phân công hỗ trợ công tác của cục trưởng, phân công quản lý công tác của khoa tổng hợp thống kê số 2, khoa thống kê số 1, khoa thống kê số 2. Hoàng Tùng dựa theo yêu cầu của Hàn Đông mà giới thiệu tình huống phân công công tác đảng với các thành viên cán bộ trung tầng tham gia hội nghị. Hắn biết rõ đây là biện pháp Hàn Đông lập ra để đả kích uy tín của mình, nhưng cũng chỉ có thể đứng mũi chịu sào. Một bước sai là từng bước sai. Nếu như mình không ham tiền, hành động bí mật một chút, sớm làm tốt công tác chuẩn bị, căn bản không rơi vào cục diện bị động hôm nay. Sau này sẽ khắc sâu bài học hôm nay, Hoàng Tùng thầm nghĩ. Sau khi có phân công công tác đảng, Hàn Đông nắm văn phòng, chi bộ đảng và quyền nhân sự. Cát Văn Quốc cũng phụ trách ba khoa, chỉ có quyền lực của Hoàng Tùng bị bóp lại, chỉ phụ trách khoa pháp chế và công đoàn chẳng có gì, cơ bản không có thực quyền. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đều cực kỳ kinh ngạc. Ai cũng nhìn về phía Hàn Đông đang ngồi nhàn nhã trên đài. Khoảnh khắc này bọn họ cảm thấy vị cục trưởng Hàn kia thật sự thâm sâu khó lường. Hoàng Tùng giới thiệu xong phân công mới trong cục thống kê, sau đó còn nói ra vài điều chỉnh phân công ở văn phòng cục thống kê. Quyền lực của Triệu Nhân Thuận bị ép lại, trên cơ bản chỉ còn làm việc vặt. Châu Cường thì nhận vào vài khối công tác, cũng đều được xác định đây là quyết định của tập thể. Các vị cán bộ trung tầng ở cục thống kê đã hiểu vấn đề gì xảy ra, vô tình thời tiết ở cục thống kê chợt thay đổi. Sau hội nghị thì phòng làm việc của Hàn Đông chợt náo nhiệt hẳn lên. Đám cán bộ trung tầng muốn báo cáo công tác với Hàn Đông phải xếp thành hàng. Tất nhiên, bọn họ cũng không phải xếp hàng ngoài phòng làm việc của Hàn Đông, mà bọn họ đợi ở trong phòng làm việc của mình và nhìn vào trước cửa đối diện. Nếu có người đi ra thì tranh thủ chạy đến ngay. Châu Cường vốn không được ai quan tâm, bây giờ cũng là đối tượng được nịnh bợ. Dù sao thì vấn đề sổ sách cũng cần chữ ký của Châu Cường. Thật sự là, còn bà nó, khó chịu. Triệu Nhân Thuận yên lặng, nhìn biểu hiện của đám người, trong lòng thầm mắng. Khi thấy mọi người ngẫu nhiên ném ánh mắt đồng tình về phía mình, thì tâm tình của hắn trở nên rất khó chịu. Nhưng kết quả thật sự là như vậy, và cũng là tốt nhất. Nếu sự việc náo loạn, như vậy không phải chỉ đơn giản là điều chỉnh phân công. Đáng lý ra, một vị phó cục trưởng con rối như Cát Văn Quốc sẽ thật sự u ám, nhưng bây giờ cũng có cả đến báo cáo công tác. Điều này làm cho hắn thật sự vui vẻ, cảm thấy quyết định của mình chính xác cỡ nào. Còn bà nó, các người đừng để rơi vào tay ông. Hoàng Tùng nghiến răng nghiến lợi nói. Phòng làm việc của Hoàng Tùng ở giữa phòng làm việc của Hàn Đông và Cát Văn Quốc, đám cán bộ trung tầng kia đến và đi khỏi phòng làm việc của Hàn Đông. Khi đi qua phòng làm việc của Hoàng Tùng đều nhìn thấy, nhưng bọn họ cố gắng bước nhanh, trực tiếp bỏ qua. Trước đây, đám người kia không có việc gì, cũng đến tìm Hoàng Tùng báo cáo công tác. Thay đổi đột ngột như vậy, thật sự làm cho Hoàng Tùng thẹn quá hóa giận, đưa oán hận đối với Hàn Đông, chuyển lên người đám cán bộ trung tầng kia. Sau khi đám cán bộ trung tầng thi nhau đến báo cáo, thì trên lầu khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Hoàng Tùng xanh mặt ngồi trong phòng làm việc, hai mắt hung hăng nhìn ra cửa, giống như muốn giết chết từng tên khốn đi qua. Nhanh chóng kết thúc cho rồi. Hoàng Tùng đứng lên đi sang phòng làm việc của Hàn Đông. Cục trưởng Hoàng đến đấy à? Mời ngồi. Hàn Đông mỉm cười nói, nhìn bộ dạng ủ rũ của đối phương, trong lòng hắn không có quá nhiều hưng phấn. Đây chỉ là bước mở đầu, sau này sẽ còn nhiều tranh đấu hơn. Tình hình ở huyện Phú Nghĩa quá phức tạp, mà những đối đầu về sau này sẽ không dễ dàng như lúc này giữa Hàn Đông và Hoàng Tùng. Hoàng Tùng cố gắng bình tĩnh, hắn nói. Cục trưởng Hàn, về phương diện tài vụ, tôi muốn báo cáo với anh. Hàn Đông nói. Thế này đi, cục trưởng Hoàng, những tờ hóa đơn kia nên bỏ tiền bù vào, những sự việc kia nên cho qua. Tuy Hàn Đông không muốn làm chặt, nhưng lúc nào nên tiến nên lùi cũng hiểu rõ, cũng không nên giữ lại những tờ giấy gây tai họa kia, đến lúc đó sẽ liên lụy đến cả mình. Vậy thì được, buổi chiều sẽ làm tốt. Hoàng Tùng thở dài một hơi, phương pháp xử lý như vậy là tốt nhất, chính mình coi như bỏ tiền ra mua một bài học. Buổi trưa, Hoàng Tùng mượn chút tiền gom vào, đủ số bù vào phần thiếu hụt. Đến chiều đi làm gọi Triệu Nhân Thuận đến phòng làm việc rồi ném ra sấp tiền nói. Cầm số tiền này rồi lui ra, lấy hóa đơn về cho tôi. Hoàng Tùng muốn lấy lại hóa đơn, xem như là một lời nhắc nhở với chính mình vào sau này. Cục trưởng Hoàng, có chút tiền nên do tôi bỏ ra. Triệu Nhân Thuận nói. Tuy hắn và Hoàng Tùng bị sự kiện này làm cho rối loạn, nhưng vào thời điểm mấu chốt, Hoàng Tùng vẫn bảo vệ hắn. Điều này làm hắn có ý nghĩ kiên định đi theo lãnh đạo. Cục trưởng Hoàng, tôi đưa đến 3.000 tệ, số còn dư mong anh thu hồi. Được, được. Hoàng Tùng vỗ vai Triệu Nhân Thuận một cách thỏa mãn, sau đó nói vài chữ rồi tiếp tục. Tôi không nhìn lầm người, anh đi làm đi. Khi Triệu Nhân Thuận cầm tiền đi xử lý vấn đề, Hoàng Tùng lấy điện thoại gọi cho Vương Tiến Quý, nói đơn giản tình huống ở cục thống kê, lại nói. Bí thư Vương, Hàn Đông cố ý chơi tôi, có đơn vị nào mà không phân phối điện thoại cho lãnh đạo, nhưng hắn nắm chặt lấy tôi không tha, còn đưa tôi lên vị trí không có thực quyền. Bí thư Vương, hắn rõ ràng đang hướng về phía anh. Được rồi, tôi biết rồi, chính anh không có vấn đề thì hắn làm gì được, việc này coi như một bài học. Vương Tiến Quý thản nhiên nói. Vương Tiến Quý cúp điện thoại, gương mặt đen nhèm càng thêm đen, hắn lẩm bẩm. Hàn Đông, có lẽ đây là một cơ hội tốt. Hàn Đông ngồi trong phòng làm việc, hắn nhìn báo, trong lòng bắt đầu suy tư. Hôm nay, trang đầu của Nhật báo Vinh Châu đưa lên một bài bình luận của Nhật báo Trung Quốc về thế cục dung chuyển ở nước Nga ở phương Bắc. Đề xuất quốc gia nên lấy đó làm gương, không nên có tâm tư sao động liều lĩnh, cần phải tiến lên từng bước, bảo đảm tâm tư ổn định đại cục. Nhưng tiến độ cải cách dù có đi chậm lại, dù độ mạnh yếu giảm bớt, cũng không thể phạm vài chủ nghĩa sai lầm. Nếu không, sẽ có một gáo nước lã dội xuống đầu. Hàn Đông biết rõ nước Nga một thời gian sau sẽ tuyên bố giải thể. Đến lúc đó, trong nước sẽ bùng lên những cuộc biện luận cực kỳ lớn. Tiêu điểm tranh luận chính là không cần phải mở rộng cải cách. Mãi đến tháng 7 sang năm, có một ông lão cơ trí đăng lên bài phát biểu của mình. Như vậy, dư luận trong nước hoàn toàn thay đổi. Cao tầng Trung Quốc quyết định, quyết tâm đẩy mạnh cải cách. Mình đã biết được phương hướng phát triển về sau, sao không coi đây là một cơ hội tốt để thay đổi hiện trạng? Trong đầu Hàn Đông chợt lóe lên vài biện pháp thay đổi vị trí của mình, trong lòng chợt bùng lên cảm giác kích động. Hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một xấp giấy viết bản thảo, sau đó xách bút đặt xuống một tiêu đề. Cơ sở của cải cách, ổn định sự phát triển của xã hội, ổn định sự phát triển và hòa bình lâu dài của quốc gia. Vì trong đầu có trí nhớ của kiếp trước, vì thế mà Hàn Đông hạ bút như thần, chưa đến một giờ mà đã lưu loát viết hơn 2.000 chữ. Ha ha, cảm giác rất tốt. Hàn Đông buông bút, hắn kiểm tra lại một lần từ đầu đến cuối, sửa chữa lại vài lượt, cảm thấy ý nghĩa biểu hiện rất rõ ràng. Hàn Đông gấp bản thảo lại thật kỹ rồi cất vào ngăn kéo. Tuy đã viết xong, nhưng hắn cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất, hắn còn phải chờ một chút. Cốc cốc cốc. Những tiếng gõ cửa vang lên, Hàn Đông ngẩng đầu, khi thấy Lưu Thúy Phân cầm phích nước nóng đứng ngoài cửa thì mỉm cười. Mời vào. Cục trưởng, tôi đưa nước nóng đến cho anh. Lưu Thúy Phân khẽ nói. Gương mặt Lưu Thúy Phân đỏ ửng, bím tóc đuôi ngựa đùng đưa. Từ sau khi Hàn Đông đến công tác ở cục thống kê, nàng đều rất ân cần. Mỗi ngày đều đưa nước nóng, mỗi lần nói chuyện với Hàn Đông thì nàng luôn đỏ mặt. Sau khi đổi bình nước, Lưu Thúy Phân lấy lại bình tĩnh nói. Cục trưởng, có một việc tôi cần báo cáo với anh. Cô có gì cứ nói. Tôi có thể có được một chiếc chìa khóa phòng làm việc của anh như với phòng làm việc của chủ nhiệm Châu được không? Như vậy tôi sẽ có thể sớm đến quét dọn phòng làm việc cho anh. Lưu Thúy Phân nhanh chóng nói xong, sau đó khẽ cúi đầu, trái tim đập lên thình thịch. Hàn Đông chợt mỉm cười, người phụ nữ này rất biết làm việc, có cơ hội sẽ đẻ bạn. Tuy Hoàng Tùng coi như đã xong, nhưng Hàn Đông vẫn rất không hài lòng với vị chủ nhiệm văn phòng Triệu Nhân Thuận. Tên kia vẫn còn theo sát Hoàng Tùng. Hàn Đông cố ý để cho Châu Cương làm chủ nhiệm, như vậy sẽ thiếu một vị trí phó chủ nhiệm, như vậy nó sẽ là của Lưu Thúy Phân. Châu Cương và Lưu Thúy Phân đều là những người đầu tiên dựa vào Hàn Đông. Nếu Hàn Đông đè bạt bọn họ thì cũng không có ý dùng người không khách quan. Tất nhiên, cái này cũng không phải là chuyện xấu gì. Nếu không có chỗ tốt thì ai sẽ đâm đầu vào. Cũng vì vậy mà trên quan trường thì những trò đè bạt cán bộ thuộc dòng chính, thuộc phòng quan hệ của mình đã là chuyện quá quen mắt. Nhưng Hàn Đông dù có tâm tư đè bạt bọn họ, nhưng nếu là trong thời gian ngắn mà đè bạt thì thật sự là không tốt. Dù sao thì hắn cũng đã thỏa hiệp với Hoàng Tùng, chỉ có thể khắc chế Triệu Nhân Thuận, cũng không có cớ để điều chỉnh, nếu không sẽ làm cho lòng người không phục. Thẩm Tòng Phi là lãnh đạo được phân công quản lý, sợ rằng hắn cũng sẽ không đồng ý. Dù cấp bậc hành chính của vị trí chủ nhiệm văn phòng cục thống kê là rất thấp, vấn đề đề bạt chủ yếu là do trong cục đề bạt, nhưng phải cần chữ ký xác nhận của lãnh đạo cục thống kê. Huống hồ, Thẩm Tòng Phi còn có chút bất mãn với mình. Hàn Đông thầm cười khổ. Sau khi nắm giữ công tác ở cục thống kê, Hàn Đông thầm nghĩ muốn đến báo cáo công tác với Thẩm Tòng Phi. Nhưng Trịnh Vĩnh Trung lại nói cho hắn biết, bây giờ Thẩm Tòng Phi rất bận rộn, không có thời gian gặp mặt. Hàn Đông hỏi ba lượt mà kết quả vẫn như vậy. Điều này làm hắn cảm thấy rất khó hiểu, không biết đắc tội Thẩm Tòng Phi ở đâu. Để xem cái đã. Hàn Đông suy nghĩ, sau đó nói với Lưu Thúy Phân. Việc này cô cứ nói cho chủ nhiệm Châu là được. Vâng, cảm ơn cục trưởng. Lưu Thúy Phân dùng giọng hoảng hốt nói. Nếu không còn gì nữa thì tôi sẽ ra ngoài. Ừ. Hàn Đông gật đầu. Hắn cũng không hiểu Lưu Thúy Phân cảm ơn mình vì điều gì. Ngược lại, chính hắn nên cảm ơn nàng mới đúng. Từ sau khi nắm quyền ở cục thống kê, các nhân viên công tác của Cục Thống kê thật sự khá tôn trọng Hàn Đông, không vì hắn trẻ tuổi mà khinh thường. Mà Hoàng Tùng bây giờ trên cơ bản là người cô đơn, mọi người thật sự chỉ đứng từ xa nhìn, thật sự cũng không ai dám bất kính với hắn, vì dù sao thì hắn cũng dựa vào một nhân vật có thực quyền. Một ngày nào đó thì đám người này sẽ hối hận. Hoàng Tùng ngồi lầm bầm trong phòng làm việc. Theo lời hắn thì đám người chỉ biết nghiêng theo chiều gió và nịnh bợ Hàn Đông vào lúc này, thật sự quá đáng giận. Trong lòng hắn cũng kìm nén cảm giác tức giận, chỉ là không tìm được chỗ phát tiết mà thôi. Hoàng Tùng ngồi không trong phòng đến trưa, hắn cảm thấy thật sự khó thể nào tiếp tục cuộc sống như vậy. Vì thế, hắn lấy điện thoại, bấm một dãy số, đợi đến khi nối thông thì đứng lên, dùng hai tay cầm ống nghe, khẽ cúi người, trên mặt là nụ cười thản nhiên. Alo, ai vậy? Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh uy nghiêm. Hoàng Tùng cúi người cung kính, mặt mũi tràn đầy nụ cười. Bí thư Vương, là tôi, Hoàng Tùng. Tiểu Hoàng, có chuyện gì không? Là thế này, Bí thư Vương, anh bây giờ biết rất rõ công tác ở Cục Thống kê, Hàn Đông và Cát Văn Quốc liên kết chơi tôi, bây giờ tôi là người bị cho ra rìa, anh có thể giúp tôi di chuyển một chút được không? Đây là quyết định của Hoàng Tùng sau vài ngày suy nghĩ kỹ. Hắn thật sự khó thể nào tiếp tục ở lại Cục Thống kê, vì cả ngày nhìn đám người kia đến báo cáo công tác với Hàn Đông, hắn cũng rất bực bội. Nhưng hắn cũng biết, muốn lật ngược thế cờ cũng không dễ dàng, vì vậy mới muốn Vương Tiên Quý đổi đơn vị cho mình, coi như bắt đầu lại từ đầu. Cậu muốn chuyển đi đâu? Vương Tiên Quý dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Hoàng Tùng cười cười nói. Anh cứ xem xét, tùy tiện tìm một đơn vị nào đó. Cậu tưởng chính quyền huyện do tôi mở ra sao? Muốn sắp xếp cậu đi đâu cũng được à? Cậu cũng không thấy nhân sự huyện vừa điều chỉnh sao? Còn có thể cho cậu chuyển ổ được nữa chắc? Nụ cười trên mặt Hoàng Tùng chợt biến mất. Bí thư Vương, tôi... Được rồi. Vương Tiên Quý cắt đứt lời Hoàng Tùng. Cậu cứ an tâm công tác ở Cục Thống kê. Tôi còn bận nhiều việc. Nếu không có gì quan trọng thì đừng điện thoại cho tôi. Vương Tiên Quý nói xong thì cúp điện thoại. Hoàng Tùng ném điện thoại xuống, trong mắt lóe lên cái nhìn âm hiểm. Một lát sau, Hoàng Tùng thở dài một hơi, nhặt điện thoại lên, nghiến răng nghiến lợi, nói. Vậy được rồi, ông sẽ ở lại chỗ này. Đến gần lúc tan việc, Chu Chính điện thoại đến, nói. Anh Đông, đến tối cùng nhau dùng bữa cơm chứ? Hàn Đông cười nói. Ngày mai là Chủ nhật, cậu không về nhà sao? Trung Quốc đến ngày 1 tháng 5 năm 1995 mới thực hiện chế độ đi làm 5 ngày. Bây giờ, mỗi tuần đi làm 6 ngày, Chủ nhật mới được nghỉ. Chu Chính nhà ở nội thành Vinh Châu, chiều thứ Bảy thường về nhà. Về cũng không có chuyện gì. Hơn nữa, anh Đông ở đây cũng buồn, vì vậy tôi phải ở lại cùng anh cho vui. Chu Chính mở miệng vui đùa nói. Một tháng này, Hàn Đông và Chu Chính đã cùng dùng cơm vài lần, hai bên khá hòa hợp. Chu Chính là người béo mập, gương mặt luôn có nụ cười tủm tỉm, nhưng thực tế lại là một người tâm tư kín đáo. Hắn rất sùng bái Hàn Đông, luôn kêu gào phải dạy cho vài chiêu. Hàn Đông cũng thuận miệng chỉ bảo cho hắn vài chiêu, đơn giản nói ra vài phương pháp tăng sức chịu đựng bản thân để đối phương luyện tập, hiệu quả lúc đầu cũng không tệ. Đi chết đi, tôi có buồn cũng không nhớ đến cậu. Hàn Đông cười nói. Tối nay tôi mời khách. Chú Chính tuyệt đối không cáo từ, hắn cười nói. Tốt lắm, tôi coi như hắn hồi, ai bảo anh có cấp bậc cao hơn tôi. Sau khi kết thúc buổi nói chuyện với Chu Chính, Hàn Đông suy nghĩ, sau đó bấm điện thoại của Trần Dân Tuyển. Trong phòng Trần, đến tối anh có rảnh không? Sao, lại muốn uống vài ly à? Trần Dân Tuyển cười nói. Nào dám uống với Trường phòng Trần, chủ yếu là muốn ngồi tâm sự một chút. Hàn Đông nhắc đến uống rượu thì da đầu đã run lên, tiểu lượng của hắn không cùng cấp với Trần Dân Tuyển. Lần trước hai người cùng uống, Trần Dân Tuyển uống một ly thì Hàn Đông uống nửa ly. Kết quả là Trần Dân Tuyển còn chưa có vấn đề gì, Hàn Đông đã ngã xuống bất tỉnh nhân sự, đau đầu cả ngày hôm sau. Trần Dân Tuyển cười ha ha. Được rồi, hôm nay lại đi đâu? Hàn Đông nói. Đến quán cá Tân Giang, nơi đó hương vị không tệ. Sau một tháng công tác ở huyện Phú Nghĩa, Hàn Đông coi như cũng biết được vài địa điểm hợp khẩu vị. Hàn Đông sở dĩ muốn mời Trần Dân Tuyển, trước hết là liên lạc cảm tình, thứ hai là muốn tìm hiểu thế cục ở huyện ủy, tranh thủ tìm cửa khẩu đột phá. Lúc này Châu Cường gõ cửa tiến vào, hắn cười nói. Cục trưởng, tối nay có rảnh không? Tôi muốn mời anh dùng cơm. Bây giờ, địa vị của Châu Cường ở trong cục thống kê cao hơn trước kia rất nhiều. Tuy vẫn là phó chủ nhiệm văn phòng cục thống kê, nhưng thậm chí còn mạnh hơn chủ nhiệm là Triệu Nhân Thuận. Khoảng thời gian này, Triệu Nhân Thuận cực kỳ an phận. Trên cơ bản, đều giao công tác cho Châu Cường, đúng giờ đi làm. Không nói lời nào, Châu Cường biết rõ, tất cả đều do Hàn Đông ban tặng, vì vậy phải nghĩ biện pháp làm tốt quan hệ với lãnh đạo. Hàn Đông cười nói, tối nay không được, tôi đã có hẹn trước, vài ngày nữa nhé. Châu Cường đã mời vài lần, Hàn Đông đều chưa đồng ý, nhưng nể lòng chung của đối phương, hắn quyết định sẽ cho một cơ hội. Hàn Đông nhìn Châu Cường thất vọng đi ra, hắn thầm nghĩ. Thật ra, làm lãnh đạo cũng không dễ, muốn dùng cơm với cấp dưới cũng phải suy xét đắn đo. Sau khi tan việc, Hàn Đông bắt xe ôm trước cổng cục thống kê, chạy đến quán cá Tân Giang. Từ xa đã thấy cơ thể mập mạp của chú chính đứng trước cổng, đang cùng cười nói với cô tiếp viên quán ăn. Sau khi thanh toán tiền xe, Hàn Đông đi qua vỗ vai chú chính. Chú chính nhanh chóng xoay người, khi thấy Hàn Đông thì nhe răng trợn mắt nói. Anh Đông, anh muốn mưu sát tôi sao? Hàn Đông tức giận nói. Cậu nói gì vậy? Tôi thấy cậu hồn vía lên mây thì có. Hi hi, sao lại hồn vía lên mây? Chú chính cười hai tiếng. Chúng ta vào chưa? Hàn Đông nói. Chờ chút, trưởng phòng Trần sẽ đến. Sao? Chú chính chợt cười khổ, hắn dùng giọng bức bối nói. Xem ra, tối nay phải nhờ xe ôm trở về nhà. Chú chính tuy tiểu lượng cao hơn Hàn Đông, nhưng so với Trần Dân Tuyền lại kém khá xa. Mỗi lần đều uống đến mức say xỉn, loạng choạng đi về. Vì vậy, vừa nghe nói Trần Dân Tuyền đến, hắn lập tức kêu khổ. Ai bảo, trong ba người thì cấp bậc hắn thấp nhất, uống rượu với lãnh đạo là khó chạy thoát. Hàn Đông nói, không có gì, hôm nay uống ít một chút. Chú chính híp mắt hỏi, có việc gì sao? Hàn Đông mỉm cười, tiểu tử này không hổ danh là cảnh sát, công phu nhìn mặt nói chuyện là không sai. Lúc này, một chiếc xe dừng lại, Trần Dân Tuyển bước xuống, khi thấy Hàn Đông và chú chính đứng trước cổng thì cười nói, các cậu rất tích cực đấy. Chú chính cười hì hì, điều này là đương nhiên, ăn là quan trọng nhất. Trần Dân Tuyển xoa xoa tay, đúng vậy, tối nay uống vài chén cho thoải mái. Vẻ mặt chú chính chợt trắng bệch, thầm mắng mình nói hớ, không phải vạch áo cho người xem lưng sao. Vì vậy, hắn tranh thủ cười hì hì. Hì hì, trưởng phòng Trần, tối nay anh Đông có việc cần bàn với anh. Vậy à? Trần Dân Tuyển dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Đông. Hàn Đông cười cười. Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là muốn tâm sự với trưởng phòng Trần. À, đã lâu rồi cũng không tâm sự. Trần Dân Tuyển vừa đi vào trong vừa nói. Mùa đông này lạnh thật. Hàn Đông nói. Đông qua xuân đến, không phải sẽ sắp đến mùa tươi sáng sao? Trần Dân Tuyển cười ha ha. Tiểu Đông, xem ra hôm nay nhìn thấy tương lai rất xa. Trần Dân Tuyển vào phòng rồi nói. Thế cục ở huyện Phú Nghĩa bây giờ rất kỳ diệu. Trần Dân Tuyển là người công tác 10 năm ở phòng tổ chức huyện Phú Nghĩa. Vừa nghe là biết có chuyện xảy ra, biết mục đích Hàn Đông tìm mình. Vì thế, trực tiếp nói ra tình huống. Hôm nay đã đọc nhật báo Vinh Châu. Chúng ta cần cẩn thận, không nên nóng này. Tôi nghe nói sẽ tổ chức một đợt học tập lớn trong phạm vi toàn huyện Phú Nghĩa, tăng cường giáo dục tư tưởng của cán bộ huyện, phòng ngừa chủ nghĩa liều lĩnh. Hàn Đông nói. Sao lại như vậy? Không phải mở cửa cải cách sao? Chú chính mở chai rượu nói. Tôi thấy tình hình giống như thần tiên đánh nhau. Trần Dân Tuyền gật đầu nói. Đúng vậy. Nghe nói, Chủ tịch Phương Trung đồng ý toàn lực tiến hành học tập, nhưng Bí Thư Hoàng không đồng ý, nói rằng như vậy sẽ ảnh hưởng đến thế cục cải cách của huyện Phú Nghĩa. Vì vậy Bí Thư Hoàng mới yêu cầu không tổ chức hội nghị thường ủy. Nhưng tôi thấy Chủ tịch sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, trên thành phố có truyền xuống tin tức có lợi cho anh ta. Vì vậy, nhất định sẽ mượn cơ hội này để phát triển. Trần Dân Tuyển đã nói rất rõ, Bí Thư Hoàng Văn Vận cầm đầu phái cải cách ở huyện Phú Nghĩa, mà Chủ tịch huyện Phương Trung lại nắm đầu phái bảo thủ, hai bên tranh luận lớn, bắt đầu va chạm mạnh. Thẩm Tòng Phi và Hoàng Văn Vận có quan hệ không tệ, như vậy hắn sẽ giúp cải cách. Hàn Đông thầm suy tư. Có lẽ mình nên lợi dụng cơ hội này để cải thiện quan hệ với Thẩm Tòng Phi, sau này cần phải tiếp tục phát triển ở huyện Phú Nghĩa, cũng cần sự giúp đỡ của một vị thường ủy huyện ủy mới được. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.